Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 64, chương 61, thẩm vấn Trần Trà. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trầm mặc một lát, Chu Huyền Tích khẽ cười, ổn định tâm tình. Có chút thú vị. Sau đó tiếp tục hỏi: những cơ quan viên hầu tử này từ đâu mà có? Trịnh Song Câu nhíu mày, có chút khó tin nói: ý của Chu đại nhân là mà tù bóng đen kia dùng loại cơ quan viên hầu này để đánh nổ tiên cung? Cái này thì ta biết. Chỉ đôn lên tiếng, âm thanh trầm thấp, ý quả thực biết rất nhiều. Dù sao lúc ấy Vi Từ đang dâng bảo vật cho thành chủ là ở ngay trước mặt của y. Chỉ đôn giới thiệu một phen cho Chu Huyền Tích nghe. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu, trực tiếp nói: dẫn ta đến phi bàn công xưởng. Trần Trà đang đưa cho Ninh Tuyết một đống lớn linh thạch. Ninh tiểu huynh, đây là phần chia hoa hồng của ngươi gần đây. Túi chữ vật đặt ở trước mặt Ninh Tuyết có thêm 7-8 cái, mỗi cái đều đầy áp linh thạch. Lúc trước Trần Trà và Ninh Tuyết đã thỏa thuận hợp tác, Trần Trà chỉ lấy đi 3 phần, 7 phần lợi nhuận còn lại đều là của Ninh Tuyết. Hơn nữa, hắn không cần phải trả bất cứ nguyên vật liệu nào. Quy mô sinh nghĩa của cơ quan hỏa bạo hầu vô cùng to lớn. Tất cả cơ quan công xưởng trong thành đều ngày đêm không ngừng chế tạo, phát huy ra hết công suất, nhưng vẫn còn thiếu hụt không ít. Đây đã không phải là lần đầu tiên Ninh Tuyết nhận được phần chia lợi nhuận. Từ sau lần Trần Trà bí mật thỉnh cầu Ninh Tuyết nhận lại thân phận người sáng tạo cơ quan hỏa bạo hầu, Trần Trà cảm thấy áy náy, xấu hổ không dám đối mặt với Ninh Tuyết. Vì thế, lão biết rõ Ninh Tuyết cũng có tạo nghệ cơ quan tạo vật không tồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn không mời Ninh Tuyết đến công xưởng tham gia quá trình chế tác. Mỗi một lần gặp mặt đều là giao nhận phần chia lợi nhuận. Nhưng lần này tới đây, Ninh Tuyết lại mang tới mục đích khác. Trần lão, lần này ta đến còn có chuyện quan trọng. Trần Trà ngẩn người ra một chút, lập tức nói: gọi ta là lão Trần thôi. Ninh huynh có việc nói thẳng, lão phù nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Ninh Tuyết lấy ra một cơ quan viên hầu đặt ở trước mặt Trần Trà. Cảnh tượng quen thuộc giống như trước kia lại khiến Trần Trà sững sờ. Lão Trần, ngài xem thử cái này. Gần đây ta đang khổ tu ngũ hành khí luật quyết, nghe nói nhu cầu về cơ quan viên hầu còn cách một khoảng cách rất xa, cho nên nghĩ biện pháp tăng sản lượng. Trần Trà thở dài: năm này tình hình quá đặc thù. Những năm trước hỏa thị tiết đều chỉ hái một phần hỏa thị, dựa vào hầu đầu bang làm chủ lực có thể hoàn thành. Năm này lại có một ma tu bóng đen tu vi kim đan trà trộn vào, khiến phủ thành chủ ném chuột sợ vỡ bình, nhất định phải hái hết hỏa thị rồi mới đi đối phó với ma tu bóng đen kia, như vậy mới có thể giảm thiểu tổn thất. Nói tới đây, Trần Trà bắt đầu động thủ kiểm tra cơ quan viên hầu. Ninh Tuyết kịp thời giới thiệu: ta đã thay đổi một chút vật liệu phối trộn, chủ yếu là điều chỉnh phần cơ bắp. Trần Trà vừa nghe giới thiệu, vừa tự mình xem xét, sắc mặt lập tức nặng nề. Lão ngẩng đầu nhìn Ninh Tuyết một cách thật sâu. Nếu không phải trong lòng lão vẫn luôn áy náy, cũng đã sớm phất tay áo bỏ đi, thậm chí là mắng ngay tại chỗ. Trần Trà hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy phức tạp, khuyên nhủ: Ninh huynh, ngươi đây là thuần túy cắt xén nguyên vật liệu rồi. Dựa theo phương án mới nhất của ngươi, đã giản lược rất nhiều công đoạn chế tác, quả thực là giảm thiểu rất nhiều khối lượng công việc, nhưng cơ quan viên hầu chế tạo ra sẽ kém xa trước đây. Không chỉ là dễ hư hỏng trong quá trình sử dụng, mà bộ cơ quan này chỉ cần gặp nóng là sẽ tan chảy. Ta còn nhớ trước đây, ngươi đã chuyên môn đến bái phòng, thảo luận với ta về việc muốn giải quyết nhược điểm của nhiệt nóng chảy này. Ninh Tuyết cười nói: Trần lão, đây chính là điểm tinh túy trong cải tiến của ta đấy. Ngài nghĩ mà xem, chúng ta còn có thể bán cơ quan viên hầu được bao nhiêu năm nữa? Năm nay qua đi, trên thị trường sẽ có quá nhiều cơ quan hỏa bạo hầu. Năm sau chúng ta còn có thể bán được bao nhiêu? Làm ăn phải chú trọng tính bền vững. Loại hỏa bạo hầu mới này không dùng được bao lâu sẽ hỏng, người có nhu cầu mới mua tiếp. Sắc mặt của Trần Trà càng thêm nặng nề. Ta và người có ý nghĩ khác biệt. Cơ quan không thể làm như vậy, phải chú trọng vào chất lượng, như vậy mới có danh tiếng, mới có khách hàng quay lại. Người phải nghĩ đến, không chỉ có một mình chúng ta sản xuất cơ quan hỏa bạo hầu, sau này nhất định sẽ có người bắt trước. Nếu chất lượng chúng ta kém hơn, chúng ta sẽ mất luôn thị trường. Ninh Tuyết không để bụng mà cười cười. Lão Trần, ngài và Phí Tư đại nhân có quan hệ, chúng ta còn sợ đối thủ cạnh tranh nào? Ngay lúc hắn tiếp tục khuyên nhủ thì một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ồ, Trần Trà, ngươi và Phí Tư có quan hệ gì? Là ai? Trần Trà lập tức đứng dậy, Ninh Tuyết cũng biến sắc, đứng sóng vai với Trần Trà, đề cao tinh thần cảnh giác. Sau một khắc, Chu Huyền Tích đẩy cửa bước vào, Chi Đôn, Trịnh Song Câu cũng đồng loạt theo sau. Trần Trà, Ninh Tuyết đều kinh ngạc, vội vàng không người hành lễ. Cả hai đều biết Chỉ Đôn, Trịnh Song Câu, nhưng lại cảm thấy xa lạ với Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích lấy ra lệnh bài, chủ động giới thiệu. Ta tên là Chu Huyền Tích, thành viên của Thần Bộ Ti, người của Nam Đậu Vương Thất. Lần này tới đây chính là để điều tra nguyên nhân dung nham tiên cung xuất thế. Ta hỏi ngươi, tiên cung xuất thế là do ngươi làm sao? Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm vào Trần Trà, hai mắt lóe lên kim quang. Trần Trà bị hỏi tới mức ngây người. Sau một cái nhịp thở, lão mới phản ứng, cười khổ nói. Tại hạ có tài đức gì có thể liên quan tới chuyện của tiên cung xuất thế? Chu Huyền Tích cau mày. Gã cảm nhận được Trần Trà không nói dối, liền hỏi tiếp. Làm sao người thiết kế ra cơ quan hỏa bạo hầu, lại chế tác, buôn bán thế nào? Thành khẩn khai báo cho ta nghe. Cái này... Trần Trà do dự một chút, lúc này mới cắn răng, chậm rãi mở miệng. Mới nói được một chút thì lão bị Chu Huyền Tích cắt ngang. Người đang nói dối. Ngay sau đó kim quang trong mắt Chu Huyền Tích bùng lên, một cỗ khí tức kim đan kỳ điên cuồng tràn ra bao phủ Trần Trà, trực tiếp đè lão nằm rạp xuống đất. Trần Trà to gan, trước mặt thần bộ vậy mà dám giấu giếm, Trịnh Song Câu quát. Chỉ Đôn sắc mặt nghiêm nghị, nói ra toàn bộ trần tướng, nếu không người chính là đồng bọn của ma tu bóng đen. Trần Trà bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Ba vị đại nhân hãy chậm đã, tiểu tử cả gan nói xen vào, trong chuyện này có ẩn tình, vạn bối cũng là người biết chuyện. Ninh Tuyết vội vàng nói. Ồ, trong khoảnh khắc, ánh mắt của ba tu sĩ kim đan đều hướng về phía hắn. Chu Huyền Tích ý vị thâm trường nói. Vốn định thẩm vấn xong Trần Trà thì sẽ tiến hành hỏi ngươi, thế nhưng nếu ngươi muốn mở miệng, vậy thì nói rõ ràng, có lẽ có thể lập công chuộc tội. Trong tầm mắt đặc thù của gã, Trần Trà và Ninh Tuyết đều đỏ bầm. Ninh Tuyết thậm chí còn đỏ bầm hơn cả Trần Trà. Ninh Tuyết cảm thấy áp lực nặng nề, cắn răng nói. Bất kể vạn bối hay là Trần Lão đều đã ký một bản khế ước, nếu nói quá nhiều sợ rằng sẽ bị phạt vậy. Phí Tư đại nhân là người hiểu rõ chi tiết. Vừa dứt lời, sắc mặt của Ninh Tuyết liền trắng bệch, trên mặt chảy ra hai dòng máu mũi, chứng minh rõ ràng nhất cho phản vệ mán vừa nói. Chu Huyền Tích nghe được cái tên Phí Tư, không khỏi có chút nhướng mày, nhìn về phía Chỉ Đôn. Thú vị, Chỉ Đôn vội vàng nói. Ta lập tức đi xin chỉ thị của thành chủ đại nhân. Không cần, ta đã đến rồi. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Phí Tư. Chương 66, là người sáng tạo ra cơ quan viên hầu. Ngay sau đó, Phí Tư đẩy cửa bước vào. Chu Huyền Tích đưa ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm Phí Tư. Người đến khá nhanh đấy chứ. Phí Tư nở nụ cười, chẳng qua bên trong nụ cười tràn đầy đắng chát. Thân phận của Chu Huyền Tích đặc thù, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt của Phí Tư. Chuyện này mặc dù thành chủ không dặn dò đặc biệt, nhưng Phí Tư sao có thể không biết nên làm như thế nào đây. Vì thế khi ba người Chu Huyền Tích rời khỏi núi lửa, đi thẳng đến phi bàn công xưởng, y đã nhận được tin tức đầu tiên. Phi bàn công xưởng, Trần Trà đều có quan hệ mật thiết với Phí Tư, đặc biệt là vì chuyện hỏa thị tiết. Phí Tư cấp bách muốn có đủ cơ quan hỏa bạo hầu, càng nhiều càng tốt. Chuyện này liên quan tới hỏa thị tiết do y phụ trách, Phí Tư đương nhiên không dám lơ là. Hiện tại đám người Chu Huyền Tích đã đi đến phía bàn công xưởng, y lập tức đứng ngồi không yên, vội vàng chạy đến. Thứ nhất, ta không liên quan gì tới chuyện tiên cung xuất thế, Phí Tư mở miệng nói. Thứ hai, chuyện này bắt nguồn từ một sai lầm nhỏ của ta. Tiếp theo, y tự thuật kỹ càng chi tiết về việc bản thân lo lắng cho dân sinh, lo lắng tài sản của Nam Đậu Vương Triều bị phá hoại, cho nên vội vàng dâng bảo vật cho thành chủ, đề cử cơ quan viên hầu. Cũng chính vì thế mà lầm tưởng Trần Trà là người sáng tạo ra. Khi y phát hiện ra chuyện này không đúng, Trần Trà đề nghị với y có thể che giấu chuyện này. Phi Tư ban đầu do dự, nhưng Trần Trà không ngừng khuyên nhủ, lúc này y mới đồng ý. Trần Trà bí mật tìm được Ninh Tuyết, thỉnh cầu Ninh Tuyết nhận lại thân phận người sáng tạo cho lão, đồng thời đưa ra thù lao hậu hĩnh. Ninh Tuyết đồng ý, hai người ký kết khế ước cùng nhau giữ bí mật này. Nói hay lắm, Chỉ Đốn cười lạnh nhìn chằm chằm Phi Tư, nhưng tao biết người đang nói láo. Chu Huyền Tích câu mày càng sâu, gã lợi dụng công pháp có thể phán đoán được trong lời nói của Phi Tư không có chỗ ít là giả, nhưng tổng thể lại là thật. Cân nhắc đến việc Phi Tư chính là tu sĩ kim đan, hơn nữa quyền cao chức trọng, phụ trách công việc hàng ngày của Hòa Thị Tiên Thành, Chu Huyền Tích cũng không tiện vạch trần. Trịnh Song Câu nhìn về phía Ninh Tuyết, đánh giá hắn lại một lần nữa. Hóa ra người mới là người sáng tạo ra cơ quan Viên Hầu. Ninh Tuyết vội vàng hành lễ, lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của Trịnh Song Câu. Trịnh Song Câu là tu sĩ kim đan, từng cứu sống tàn quân của Ninh gia trên đỉnh núi lửa. Ninh Tuyết, Ninh Dũng, Ninh Trầm đều ở trong đó. Trịnh Song Câu cười nói, người đã ghi nhớ ân cứu mạng của ta, nên báo đáp ta thế nào đây? Y biết được tài năng về cơ quan thuật của Ninh Tuyết, có chút y muốn chiêu mộ. Ninh Tuyết cười khổ, tiểu tử thân là tu sĩ Ninh gia, sợ là khó mà toàn tâm toàn ý báo đáp được đại nhân, nhưng nhất định sẽ dốc hết sức lực. Trịnh Song Câu xua tay, mà thôi, sao ta có thể làm khó một vạn bối như người được chứ? Ninh Tuyết là tu sĩ Ninh gia, nếu Trịnh Song Câu muốn cưỡng ép chiêu mộ, nhất định phải nổi lên ma sát với Ninh gia. Trước đó ba nhà đã đang thương nghị hợp lực chống lại phủ thành chủ. Nếu Ninh Tuyết đã cải tu, như vậy có đến Trịnh gia hay không cũng không quan trọng nữa. Chu Huyền Tích nghe vậy lại nhìn về phía Ninh Tuyết, tên cùng xuất thế, người ở ngay tại hiện trường sao? Ninh Tuyết, vâng, tiểu tử may mắn nhặt về một mạng. Điểm này thì tao biết. Chỉ Đôn cười to, y đã nắm được nhược điểm của Phí Tư, trong lòng lúc này rất vui vẻ, nói năng cũng có chút lộ mãng. Sau khi sự việc xảy ra, ta đã thẩm vấn rất nhiều người, tu sĩ Ninh gia chính là nhóm đầu tiên. Lúc đó ta không chỉ dùng vấn tâm trận, mà trên người còn mang theo cảnh tâm linh do thành chủ đại nhân ban cho. Chính là cảnh tâm linh cảnh báo thì ta mới phát hiện ra ma tu bóng đèn đang muốn trà trộn vào, sau đó chính là đuổi giết suốt một đường, vây hắn vào trong Hòa Thị Lâm. Chu Huyền Tích gật đầu, hỏi ra vấn đề then chốt. Các người bắt đầu sản xuất cơ quan Hảo Bạo Hầu từ khi nào? Bản thiết kế của người trước đó có bị tiết lộ ra hay không? Còn có người nào khác biết chuyện này hay không? Sau khi hỏi một phen, Chu Huyền Tích mới phát hiện, hóa ra việc bán Hỏa Bạo Hầu ra ngoài đã bắt đầu từ trước khi Tiên Cung xuất thế. Ngay cùng ngày, Ninh Tuyết thỉnh giáo Trần Trà, hai người đã đạt được hợp tác, bắt đầu chế tạo cơ quan Hỏa Bạo Hầu để bán ra ngoài. Theo lời của Trần Trà, lão cần tung ra thị trường, thu thập cảm ứng của người mua, sau đó mới quyết định đầu tư bao nhiêu, sản xuất với quy mô như thế nào. Mặc dù Ninh Tuyết nói bản thân thiết kế của hắn không bị tiết lộ, nhưng hắn chỉ là một đệ tử luyện khí, nếu thật sự bị người khác nhìn trộm thì cũng khó mà phát hiện. Tóm lại manh mối này coi như vô dụng. Muốn điều tra ra từng người mua cụ thể của mỗi một cơ quan Hòa Bạo Hầu, khối lượng công việc như vậy, chỉ cần nghĩ đến thì đã đủ cho Chu Huyền Tích nghĩ đến cũng tê dại cả da đầu. Đây còn chưa tính đến tình huống mua đi bán lại. Trên thực tế mà nói, một con cơ quan Hòa Bạo Hầu có thể đã qua tay người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Điều tra đến bước này, Chu Huyền Tích đã mất đi hứng thú với phi bản công xưởng, Trần Trà và Ninh Chuyết. Lúc bọn họ rời đi, Phi Tư đưa tiễn. Thực ra Chu đại nhân không phải tốn công sức điều tra những thứ này. Hòa Tị Tiết gần ngay trước mắt rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ bao vây ma tu bóng đen kia. Nếu như có thể bắt sống tra khảo, dựa theo thủ đoạn của thần bộ ti, kẻ đứng sau màn nhất định sẽ trồi lên mặt nước, chẳng phải sao? Phi Tư chính là nghĩ như vậy. Là người xử lý nhiều sự vụ nhất, y đều phải tính toán cẩn thận thời gian mỗi ngày, vô cùng coi trọng hiệu suất. Chu Huyền Tích đi khắp nơi điều tra, trong mắt y kỳ thật là làm một chuyện với hiệu suất rất thấp. Hung thủ đang ẩn nấp trong Hỏa Thị Lâm, tới lúc đó bắt được hung phạm chẳng phải một bước cũng đúng chỗ hay sao? Chu Huyền Tích hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Phí Tư. Ta minh bạch ý của ngươi, ngươi yên tâm, ngày Hỏa Thị Tiết ta cũng sẽ đến tọa trấn. Ta rất muốn tự mình chiếu cố ma tu bóng đèn kia. Phi Tư lộ ra nụ cười, y nói những lời này chính là muốn có thêm viện binh. Chu Huyền Tích thân là một thành viên của thần bộ ti, chiến lược phi phàm, cộng thêm thân phận vương thất, trên người nhất định có không ít trọng bảo. Như vậy xác suất bắt được ma tu bóng đen kia sẽ càng tăng thêm rất nhiều. Chu Huyền Tích rời khỏi phi bàn công xưởng. Trên đường đi, Trịnh Song Cầu cáo biệt Chu Huyền Tích, chỉ còn lại Chỉ Đôn. Suy nghĩ của y kỳ thật cũng giống với Phí Tư, muốn nhân dịp hòa thị tiết để bắt được ma tu bóng đen, trực tiếp giải quyết vấn đề cốt lõi. Chu Huyền Tích cười lạnh, người thật sự cho rằng ma tu bóng đen chính là hung thủ gây nổ tiên cung ư? Chỉ Đôn sững sờ, chẳng lẽ không phải sao? Chu Huyền Tích lắc đầu, đừng để suy đoán trong lòng mình che mờ đi tầm mắt. Dựa theo manh mối hiện tại xem, tiên cung là bị oanh tạc, bị tổn hại một lần nữa cho nên mới xuất thế. Thứ tạo ra vụ nổ là cơ quan viên hầu. Từ điểm này mà xét, những người khác cũng có thể chỉ huy loại cơ quan tạo vật này. Chỉ Đôn đứng yên một chỗ, lời của Chu Huyền Tích nói quả thật rất có lý. Nhưng nếu không phải ma tu bóng đen thì còn có thể là ai? Y trầm tư suy nghĩ, đột nhiên thân thể chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ là Trịnh Song Câu? Chu Huyền Tích lại lắc đầu, tất cả đều có khả năng. Thử nghĩ mà xem, nếu ma tu bóng đen không phải là hung thủ thật sự, chúng ta lại vì lầm tưởng hắn mà bỏ lỡ thời gian điều tra quý báu, nên kết thúc như thế nào? Chỉ Đôn gật đầu, Chu đại nhân nói chí phải, nhưng manh mối cơ quan viên hầu không phải đã đứt đoạn rồi sao? Chu Huyền Tích mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ Đôn, người quên mất, kỳ thật còn có một manh mối càng mấu chốt hơn. Thứ thật sự oanh tạc tiên cung kỳ thật không phải là cơ quan viên hầu, mà là ngàn cân hỏa tinh kia. Muốn mua số lượng lớn hỏa tinh như vậy tuyệt đối sẽ thu hút sự chú ý của người khác, người bán cũng sẽ có ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ Đôn kích động vỗ tay, đúng vậy, đúng vậy, đây mới là manh mối tốt. Chu Huyền Tích quay đầu nhìn y, cho nên tiếp theo ta muốn người dẫn ta đi đến các khu chợ trong tiên thành để điều tra. Ta hiểu rồi, đại nhân. Chỉ Đôn thấy việc điều tra có hy vọng, ngữ khí cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Chương 63, ta muốn trèo lên. Phi Tư tiễn Chu Huyền Tích rời đi, bản thân lại không thể trở về phủ thành chủ, mà xoay người quay lại phi bàn công xưởng. Y nhìn chằm chằm Trần Trà, Ninh Tuyết, sau đó tập trung ánh mắt vào trên người Ninh Tuyết. Đột nhiên, y phong thích dầu uy áp của kim đan. Ninh Tuyết trở tay không kịp, bị áp chế tới mức quỳ một gối xuống đất. Trần Trà kinh hãi biến sắc. Phi Tư đại nhân, ngài đây là... Phi Tư cười lạnh. Những ngày gần đây, hầu đầu bang liên tục bị tập kích. Hầu Sùng bị độc sát hơn 3 phần. Sau khi tra hỏi thì phát hiện có kẻ không tiếc hao phí số tiền lớn, từ rất lâu trước đó đã bắt đầu săn bắt dã hầu, càng ở trên chợ đen treo số tiền lớn ngất ngưởng, tính cho tính mệnh của đầu hầu Sùng đầu hầu bang. Không chỉ như vậy, bang chủ đương nhiệm hầu đầu bang là Viên Nhị còn bị ám sát, sát thủ vô cùng ngông cuồng, trước khi hành thích thậm chí còn gửi thư khiêu chiến. Tuy rằng vì thế mà ám sát thất bại, nhưng Viên Nhị đã bị dọa cho sợ vỡ mật, chỉ trốn chui trốn lủi bên trong chỗ đóng quân của bang phái, không còn dám tùy tiện ra ngoài. Phi Tư nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, những chuyện này đều là do ngươi làm. Ninh Tuyết gần như bị uy áp của kim đan khổng lồ đè bẹp xuống đất, mặt mày quán vô cùng tái mét, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cố hết sức chống đỡ phần uy áp này, gian nan mở miệng. Phi Tư đại nhân, ngài đã muốn hỏi như vậy vạn bối chắc chắn sẽ phủ nhận. Vạn bối đã đưa ra cơ quan hầu mới, sử dụng bản vẽ mới có thể chế tạo ra nhiều hơn trong thời gian ngắn, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu lần này. Lông mày của Phí Tư khẽ nhếch một cái, quay đầu nhìn Trần Trà. Trần Trà lo lắng cho tính mạng của Ninh Tuyết, vội vàng gật đầu. Phí Tư đại nhân, thật sự đúng là như vậy. Chỉ là cơ quan hầu mới tuy giảm bớt rất nhiều vật liệu, công đoạn, nhưng đồng thời phẩm chất cũng giảm sút nghiêm trọng, rất khó duy trì lâu dài. Phí Tư hỏi, có thể hái được hỏa thị không? Trần Trà gật đầu, điều này không thành vấn đề. Sắc mặt của Phí Tư lúc này mới dịu đi, dần dần thu hồi uy áp của kim đan. Y cao cao tại thượng nhìn xuống Ninh Tuyết, đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. Ninh Tuyết lạo trọng đứng dậy, toàn thân mồ hôi lạnh, bờ môi cắn chặt, hơi thở một lần nữa trở lại bình thường, bộ dáng vô cùng chật vật. Phí Tư chỉ vào Ninh Tuyết, người có chút khôn vặt, Ninh Tuyết đúng không? Ta nhớ kỹ người rồi. Ninh Tuyết lập tức lộ ra vẻ vui mừng, được đại nhân nhớ kỹ là vinh hạnh lớn lao của tại hạ. Tại hạ nguyện lấy đầu người ở trên cổ đảm bảo, lần này nhất định chế tạo ra đủ số lượng cơ quan hầu, đáp ứng nhu cầu hái hỏa thị trong hỏa thị tiết. Phí Tư ừ một tiếng, vô cùng hài lòng đối với biểu hiện lần này của Ninh Tuyết, thái độ lại hòa hoãn thêm vài lần. Ninh Tuyết tiếp tục nói, đại nhân, dựa theo bản vẽ mới mà tại hạ thiết kế, muốn chế tạo cơ quan hầu tốt nhất là lấy hầu làm vật liệu. Bên phía hầu đầu bang không phải có rất nhiều hầu sùng chết đi sao? Chúng ta vừa vặn cần những hầu thi này dùng làm nguyên vật liệu, mong rằng được đại nhân cho phép. Phí Tư nghe xong thì không khỏi nhau mắt lại, đánh giá Ninh Tuyết thêm một lần nữa. Y đưa tay vuốt râu, trong lòng nảy sinh vài phần tán thưởng đối với thiếu niên trước mắt này. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, tâm tư lại ngoan độc, là muốn dồn hầu đầu bang vào chỗ chết. Hắn nhìn rất rõ ràng sinh ý của Hỏa Bạo Hầu là dựa vào việc hái hỏa thị, mà hầu đầu bang lại đang nắm giữ món sinh ý này, cho nên muốn xô ngã hầu đầu bang. Hắn muốn mượn lực lượng của ta để lấy được hầu thi. Viên nhị kia có thể không cho sao? Nhưng nếu cho rồi, uy tín của bang chủ đâu còn? Có tâm cơ, có thủ đoạn, giống ta, giống ta lúc còn trẻ. Nếu Ninh Tuyết có tu vi kim đan, không, cho dù là tu vi trúc cơ đi chăng nữa, Phi Tư sẽ nảy sinh kiêng kỵ. Nhưng bây giờ hắn chỉ là luyện khí, còn là một thiếu niên. Điều này khiến Phi Tư không cảm thấy áp lực chút nào. Nghĩ đến đây, Phi Tư nở nụ cười mang ý tứ khó hiểu. Chuyện này có chút thú vị, người cảm thấy nên dùng bao nhiêu tiền tài để mua hầu thi từ chỗ hầu đầu bang? Ninh Tuyết không cần nghĩ, trực tiếp nói. Tại hạ nguyện nhường 4% lợi nhuận. Từ nay về sau, 4% lợi nhuận cơ quan Hỏa Bạo Hầu đều là của đại nhân ngài. Phí Tư cố ý ra vẻ không hiểu. Chuyện này thì có liên quan gì tới ta? Ninh Tuyết lập tức nói. Phí Tư đại nhân, ngài là quan phụ mẫu của Hỏa Thị Tiên Thành chúng ta. Chuyện gì có thể không liên quan được tới ngài cơ chứ? Ngược lại là hầu đầu băng trong tay dính máu, bóc lột mồ hôi nước mắt của dân chúng, lại không biết báo ơn. Bọn chúng nên cống hiến nhiều hơn cho Hỏa Thị Tiên Thành chúng ta. Vì quan phụ mẫu như Phí Tư đại nhân ngài mà suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng hầu tử kia đều đã chết, bọn chúng chỉ biết chôn đi, không bằng đưa cho chúng ta sử dụng, giải quyết nan đề cho Hỏa Thị Tiết, coi như thêm một viên gạch, một viên ngói cho Hỏa Thị Thiên Thành. Phí Tư cười lớn, vươn tay chỉ vào Ninh Tuyết, ngón trỏ liên tục điểm. Không tệ, Ninh Tuyết, giác ngộ của ngươi rất cao, rất không tệ, là một hạt giống tốt cho chính đạo. Ta sẽ cho thuộc hạ tới yêu cầu, để bọn họ đưa hầu thi cho các ngươi. Ninh Tuyết chắp tay hành lễ thật sâu, đa tạ đại nhân. Trần Trà đứng ở bên cạnh, mắt thấy tất cả những chuyện này, thân sắc vô cùng phức tạp. Đợi đến khi Phí Tư rời đi, Ninh Tuyết đối mặt với Trần Trà, thân sắc chân thành tha thiết. Lão Trần, thật xin lỗi, ta phải làm như vậy. Trần Trà thở dài, khó có thể che giấu oán khí. Đã được Phí Tư đại nhân cho phép, vậy ta còn gì để nói? Từ tận đáy lòng, lão chán ghét loại hành vi cắt xén nguyên vật liệu bớt một thêm hai này. Đây là thuần túy vì mưu lợi, không tôn trọng cơ quan tác phẩm của mình, cũng tương đương với không tôn trọng bản thân. Phản ứng cảm xúc của Trần Trà đều nằm trong dự liệu của Ninh Tuyết. Tu sĩ thiếu niên này sớm đã có đối sách, lập tức nói: Trần lão, tiếp theo ta sẽ thường xuyên đến công xưởng, ta cũng muốn tham gia vào chế tạo cơ quan hầu tử. Dù sao vừa rồi ta cũng đã dùng đầu người trên cổ đảm bảo với Phi Tư đại nhân. Nhắc tới chuyện này, trên mặt của Trần Trà hiện lên vẻ lo lắng. Ninh huynh, ngươi làm như vậy có quá nguy hiểm không? Sau này đừng tùy tiện đảm bảo như vậy nữa, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không hoàn thành được thì làm sao bây giờ? Người có thân phận tộc nhân Ninh gia, không cần phải đảm bảo, cho dù là Phí Tư đại nhân cũng lo lắng gây ra phiền phức. Nhưng Ninh Tuyết lại siết chặt nắm đấm, cắt ngang lời của Trần Trà. Trần lão, nếu ta không đảm bảo, làm sao biểu thị được thái độ, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Phí Tư đại nhân? Chuyện cơ quan Hỏa Bạo Hầu đã khiến ta hiểu ra. Ta minh bạch đây là một thế giới của quyền lực, cho dù là thứ do bản thân mình phát minh, tầng vinh quang này cũng sẽ bị người khác dễ dàng trở bàn tay cướp đoạt. Trần lão sững người, ngay sau đó dâng lên vẻ áy náy sâu sắc, đang định mở miệng, Ninh Tuyết cắt ngang. Ta không trách ngài, Trần lão, ta cũng biết ngài là thân bất do kỷ mà thôi. Những ngày này ta nghiên cứu khúc xạ đạn động trận pháp tập, nhận được rất nhiều lợi ích. Trần lão, ta có thể hiểu. Ta cảm tạ ngài, cảm tạ ngài đã tặng ta tâm đắc trận pháp của mình, cũng cảm tạ ngài đã cho ta lĩnh ngộ bộ mặt của thế giới này. Cho nên ta muốn trèo lên, ta muốn trèo lên trở thành một người đứng người trên người. Chỉ có trèo lên tới độ cao nhất định, ta mới có thể tự bảo vệ lợi ích của riêng mình. Ta muốn sau này sẽ không ai có thể dễ dàng tước đoạt vinh quang của ta, cũng sẽ không có ai có thể cướp đi cơ quan mà ta sáng tạo ra. Trần Trà rơi vào trầm mặc, nhìn thiếu niên ngôn tử chính nghĩa, hai mắt lấp lóe tinh quang, trong lòng dã tâm chớp mắt. Trong lòng lão tràn đầy ngũ vị tạp trần, lão giờ mới hiểu, biết được tại sao Ninh Chuyết lại có chuyển biến tính cách như vậy. Lão không còn oán trách, không còn chán ghét, cũng không còn xem thường thiếu niên này nữa. Trái lại, trong lòng lão tràn đầy áy náy và sự tự trách. Lão biết thiếu niên trước mắt mình từng thuần khiết biết bao đều là do mình, đều là Trần Trà lão tạo nên thay đổi như thế với đối phương. Ta có tư cách gì để phê phán hắn chứ? Trần Trà âm thầm thở dài. Lão đi đến trước mặt Ninh Chuyết, nắm lấy bả vai của đối phương. Tiểu Chuyết, ta có lỗi với người. Chuyện cũng tới nước này, ta sẽ dốc toàn lực giúp người. Trên mặt Ninh Chuyết giãn ra, hiện ra một nụ cười. Khi hắn nghe thấy Trần Trà một lần nữa thay đổi cách gọi, không gọi hắn là Ninh Huynh mà quay về Tiểu Chuyết, hắn đã biết mình đã thành công. Chương 64, chúng ta phải giết tới. Trụ sở Hầu Đầu Băng. Viên Nhị phẫn nộ trừng mắt nhìn đám sứ giả. Người nói cái gì? Muốn ta giao ra hầu thi? Đưa cho phi bản công xưởng cái luyện chế à? Gã tức giận tới mức rùi bọt mép, hai mắt tràn đầy tia máu, lúc gào thét giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sứ giả mặt không cảm xúc. Đây là mệnh lệnh của phi tư đại nhân. Hầu Đầu Băng các ngươi thật sự khiến đại nhân thất vọng. Hầu Sùng chết nhiều như vậy, làm sao có thể gánh vác được kỳ vọng của đại nhân đối với các ngươi được? Ngược lại không bằng tận dụng như hầu thi này, luyện chế ra nhiều cơ quan hầu tử hơn. Hòa thị tiết năm nay không giống thường, thành chủ đại nhân đều đang nhìn chằm chằm đấy. Các ngươi phải xuất phát vì đại cục. Một câu xuất phát vì đại cục này lập tức khiến sắc mặt của Viên Nhị trắng bệch, gã nghiến răng nghiến lợi. Ta cần phải cân nhắc thật kỹ. Sứ giả cắt ngang. Chuyện này ngươi không cần phải cân nhắc, chỉ cần thi hành là được, đây là mệnh lệnh. Nhưng ngay sau đó, y liếc mắt nhìn Viên Đại Thắng như gấu như hổ ngồi ở xếp bằng một bên, đồng tử hơi co lại, hỏa hoạn nói. Thế nhưng ta cũng biết ngươi khó xử, cho ngươi chút thời gian để ngươi có thể tiếp nhận. Ta ở ngay cửa ra vào, lần này sẽ không thể tay không về, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt. Sứ giả rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Sau khi y đi rồi, Viên Nhị tức giận tới mức giơ lên bất cứ thứ gì ở bên cạnh ném mạnh xuống đất. Tiếng leng keng vang lên bên tai không dứt, truyền vào tai sứ giả ngoài cửa, lại chỉ khiến người sau cười lạnh. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, Viên Nhị gào thét. Chính là phi bản công xưởng làm, chính là bọn chúng ra sức thu mua giã hầu, chính là bọn chúng treo thưởng cao nhất ngưỡng, dẫn dụ ma tù đến đánh lén giết Hầu Sùng của chúng ta, chính là bọn chúng ám sát ta. Bọn chúng nhắm vào sinh ý hái hỏa thị, bọn chúng muốn đảo móc căn cơ của Hầu Đầu Băng chúng ta. Viên Nhị gào thét, dần dần mang theo tiếng nghẹn ngào bi thiết. Viên Đại Thắng từ đầu đến cuối vẫn luôn rất bình tĩnh. Từ khi Viên Nhị bị ám sát, nó liền chuyển đến đây sống cùng với Viên Nhị. Để phòng ngừa bản thân bị hút vào hồn cung, thì nó sẽ cách một khoảng thời gian sẽ tự hủy hồn phách, để không kích hoạt cơ chế câu hồn. Đây cũng là suy đoán của chính nó. Nhìn Viên Nhị trước mắt, Viên Đại Thắng giống như trở về quá khứ. Viên Nhất bị người đánh lén, lâm vào trọng thương, kẻ tập kích gã trắng trợn để lại tính danh. Thằng thường nói, chỉ bằng một tên ăn mày như ngươi mà cũng muốn ngó nghé tiểu thư nhà ta. Bỏ cái mộng ảo ấy đi, nói thật cho ngươi biết, ta là do tiểu thư phái đến. Lần này cho ngươi một bài học, đừng mơ mộng hão huyền nữa, tè ra một bãi mà soi xem bản thân mình là ai. Nhìn Viên Nhất nằm ở trên giường, hơi thở thoi thóp, Viên Đại Thắng nổi dần, muốn xông lên sống mái với địch nhân. Viên Nhất kéo nó lại. Đại Thắng, người bình tĩnh một chút, giận dữ sẽ không giải quyết được vấn đề. Trương tiểu thư kia ta chắc chắn phải cưới, chỉ có liên hôn thì mới có thể khiến cho bang chúng ta có chỗ đứng, mới có thể hợp tung liên hoành với những bang phái khác. Cho nên dù ta bị sỉ nhục, ta bị đánh lén, ta cũng sẽ coi những chuyện này chưa từng xảy ra. Viên Đại Thắng trừng mắt nhìn Viên Nhất, tức giận vùng vẫy thoát khỏi gã, rồi túm lấy bất cứ thứ gì trong tay ném loạn xạ. Cảm xúc phẫn nộ khiến không khí dường như có chút vặn vẹo. Viên Nhất dựa lưng vào tường, thở hổn hển thật lâu. Bên trên băng gạc lại một lần nữa thấm ra máu tươi. Gã kiên nhẫn chờ đến khi Viên Đại Thắng bình tĩnh lại một chút, lúc này mới đi tới bên cạnh nó một lần nữa. Gã khoác tay lên vai của nó, giọng nói khàn khàn có chút nặng nề. Đại Thắng, ta biết người rất tức giận, ta bị sỉ nhục còn khiến người tức giận hơn so với chính người bị sỉ nhục. Nhưng ta nói cho người biết, xuất thân Hàn Vi không phải là sỉ nhục, biết co được giãn được mới là trượng phu. Ta nhất định sẽ cưới được cô nương kia, Phụ thân nàng ta có khuynh hướng hợp tác với hầu đầu bang chúng ta. Việc này căn bản không phải nàng ta có thể quyết định. Chúng ta không thể làm ầm ĩ, làm ầm ĩ sẽ hỏng chuyện. Nhưng ta cam đoan với người, sỉ nhục hôm nay, ngày sau nhất định ta sẽ hoàn trả gấp bội. Chúng ta phải vượt qua cửa ải này, đại thắng. Viên Nhất dùng sức vỗ mạnh lên vai của Viên Hầu. Chúng ta phải trèo lên, phải giết tới. Nhất định sẽ phải có một ngày chúng ta đứng ở trên cao, rất xa. Dưới sự trấn an của Viên Nhất, gương mặt đỏ bừng, lông mày dựng ngược của Viên Hầu dần dần dịu xuống, chậm rãi biến thành một bộ vẻ già nua và tang thương. Hầu tử hầu tôn của nó đã bị độc sát, lại ngay cả tư cách chôn cất cũng không có, bị lợi dụng làm vật liệu chế tạo cơ quan của địch nhân. Trong lồng ngực của Viên Đại Thắng ẩn chứa nộ hỏa ngút trời, nhưng sắc mặt của nó lại vô cùng bình tĩnh. Nó lặng lẽ nhìn Viên Nhị đang tức giận đập phá mọi thứ, nghĩ đến lão hữu từng kề vai chiến đấu với mình, đáng tiếc đối phương đã không còn nữa. Thế cho nên trong phẫn nộ của Viên Hầu lại có thêm một phần bi thương. Nó chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Viên Nhất, nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên vai gã. Thân thể của Viên Nhị run lên, quay đầu nhìn thấy Viên Đại Thắng, lập tức ngồi bệt xuống đất, nước mắt tràn ra mi. Hầu thúc. Dung nham tiền cung, Mộc Ngẫu Liên Chuyết yên lặng chờ đợi đã được một khoảng thời gian dài. Cuối cùng hắn tin tưởng Viên Đại Thắng sẽ không tiến vào tiền cung nữa. Kế sách đã có hiệu quả, Liên Chuyết thầm nghĩ. Bất kể hắn làm ra giá cao, dụ dỗ ma tu liên tục tập kích khẩu sùng của hầu đầu băng, hay là cố ý ám sát Viên Nhị thất bại, đều là muốn tạo áp lực cho Viên Đại Thắng. Hiện tại xem ra có hiệu quả không tồi. Viên Đại Thắng ý thức được bão táp sắp ập đến, hầu đầu bang bị nhắm vào, còn đâu tâm trí để ý tới việc thăm dò tiên cung. Như vậy trong thời gian ngắn sẽ không để bốn đại thế lực phát hiện ra nó. Mặt khác, Viên Đại Thắng không phát hiện ra đối thủ cạnh tranh khác cũng sẽ đánh giá sai tình hình bên trong tiên cung. Mà bản thân ta chẳng phải cũng đang trong tình thế nguy hiểm sao? Thành viên của thần bổ ti Chu Huyền Tích đến đã sớm hơn dự liệu của Ninh Chuyết rất nhiều, mặc dù hắn đã có phòng bị. Hai đại pháp quyết chủ tu của thành viên thần bổ ti chia ra làm minh tâm cảnh cáo quyết, truy căn tố nguyên pháp. Cái trước chính là nguồn gốc pháp cấm của cảnh tâm linh, cái sau có thể đào ra đồ vật có liên quan mật thiết. Chỉ cần Ninh Chuyết làm nổ tiên cung, ở phía dưới truy căn tố nguyên pháp, hắn chắc chắn sẽ làm bại lộ. Để giải quyết vấn đề này, Ninh Chuyết đã chủ động xuất hiện, dùng chân thân tiếp xúc với trần trà, cố ý để lộ ra cơ quan hỏa bạo hầu. Hiện tại bố trí này đã có hiệu quả, nhưng có thể giấu được bao lâu, Ninh Chuyết không biết. Có lẽ khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ bị bại lộ, bị truy sát. Hắn đã sớm có giác ngộ, hắn chỉ có thể tranh thủ từng thời từng khắc tiếp tục tiến lên. Hiện tại chỉ còn chờ hòa thị tiết. Chu Huyền Tích, Chỉ Đôn ẩn giấu thân hình đi ra khỏi chợ đen. Chỉ Đôn có chút khó hiểu. Chu đại nhân, đây là có chuyện gì? Dưới kim tinh của ngài, bọn họ không thể nói dối được, nhưng không có ai gần đây thu mua số lượng lớn hỏa tinh cả. Chu Huyền Tích trầm mặc một lát, mỉm cười. Xem ra hung thủ là có chuẩn bị đến. Từ cơ quan hầu đã có thể nhìn ra, hung thủ cố ý phòng bị truy căn tố nguyên pháp của thần bổ ti chúng ta. Các chợ lớn nhỏ của hỏa thị thành đều không có người cả nghi mua hỏa tinh số lượng lớn, hoặc là mua từ nơi khác với số lượng lớn, hoặc là mua sắm theo đợt. Bất kể là loại nào đều là mưu tính tỉ mỉ. Chỉ Đôn nói, vậy tiếp theo chúng ta... Chu Huyền Tích giơ cằm, thở dài. Tiếp theo, chuẩn bị chiến đấu hỏa thị tiết. Chương 65, hỏa thị tiết. Mỗi khi hỏa thị tiết đến, hỏa thị thiên thành đều muốn người đổ xô ra đường. Các thành dân ly khai thiên thành, kéo nhau đến sườn núi, chân núi giã ngoại. Đến lúc đó, hỏa thị lâm sẽ được mở ra một phần. Phàm nhân, tu sĩ, bất kể ai có thể tham gia, cùng nhau hái hỏa thị. Đây là một trận cuồng hoan của toàn thành, là khánh điển mừng thu hoạch bội thu. Từ khi tiên thành mới được thành lập tới này, đời thành chủ đầu tiên đã đặt ra lệ này, từ đó tới nay chưa từng gián đoạn. Năm nay hỏa thị tiết có điểm khác biệt so với mọi năm. Vài tháng trước, Chỉ Đôn tiến hành truy sát ma tu bóng đen đã gây chấn động toàn thành. Ngay cả những người dân chưa từng chứng kiến tận mắt cũng đều nghe kể lại rằng ma tu bóng đen đã bị Chỉ Đôn đánh đuổi vào trong hỏa thị lâm, bị phong tỏa bởi tầng tầng lớp lớp pháp trận. Năm nay hỏa thị tiết còn chưa bắt đầu, vi tử đã chủ trì phòng ngự, từng bước thiết lập cánh phòng nghiêm ngặt cho toàn thành. Đến ngày hỏa thị tiết, thành chủ trên đỉnh hỏa thị sơn chủ động mở ra đại trận tiên thành. Vô số trận văn màu xanh biếc hiện ra trên không trung, trong thành, trên mặt đất, khí thế bàng bạc, đan xen ngang dọc. Đây mới chỉ là những gì các thành dân có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn có vô số pháp trận khác đã thâm nhập vào sâu bên trong lòng của Hỏa Thị Sơn, không ngừng hấp thu địa nhiệt, địa diễm, quán thâu vào khắp nơi trong Hỏa Thị Tiên Thành, cung cấp lực lượng cho các luyện đan thất, luyện khí thất, cơ quan công xưởng lớn nhỏ. Nơi tiêu hao địa diễm, địa nhiệt nhiều nhất chính là Hỏa Thị Lâm. Thông qua Hỏa Thị Thụ, địa diễm, địa nhiệt được chuyển hóa thành từng quả Hỏa Thị. Hỏa Thị có thể dùng làm nguyên liệu như hỏa tinh, có thể ăn, có thể làm thuốc, có thể luyện khí, công dụng vô cùng đa năng. Khi mới xây thành trì, Hỏa Thị Lâm chỉ là một mảnh rừng nhỏ mà thôi. Mà cho tới bây giờ, nó đã lan rộng gần như toàn bộ chân núi, bao bọc chân núi Hỏa Thị Thành thành một vòng tròn rực rỡ sắc đỏ. Dưới vô số dân nhìn chăm chú, một số lượng lớn tu sĩ trúc cơ kỳ cùng nhau ra khỏi thành. Những tu sĩ này hầu hết đều đến từ phủ thành chủ cùng với ba đại gia tộc. Ngoài ra còn có một số ít đến từ các thế lực được tiến nhiệm, ví dụ như hầu đầu bang. Mỗi tu sĩ trúc cơ đều mang theo vài cơ quan viên hầu. Viên đại thắng đi theo bên cạnh viên nhị, dáng vẻ khôi ngô to lớn, đặc biệt nổi bật giữa đám tu sĩ đang ra khỏi thành. Chúng ta cũng nên đường thôi. Đám người Ninh Chuyết, Trần Trà cũng bí mật ra khỏi thành. Hôm nay những tu sĩ cơ quan thuật này sẽ phải sửa chữa cơ quan viên hầu ngay tại trận. Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa bất trắc của Phí Tư. Sau khi ra khỏi thành, bọn họ lại không trực tiếp tiến tới Hỏa Thị Lâm, mà đi đến chỗ sườn núi, chui vào một chỗ trận pháp ẩn hình biệt tích, có tính phòng ngự cường đại. Trận pháp này còn cung cấp cảnh tượng của Hỏa Thị Lâm, giúp các tu sĩ cơ quan quan sát trực tiếp những cơ quan viên hầu đang làm việc, để biết được chính xác nơi nào xuất hiện vấn đề. Trên sườn núi, Chu Huyền Tích ẩn giấu thân hình, một thân một mình quan sát Hỏa Thị Lâm. Chỉ Đôn cũng là như thế, không biết đã ẩn nấp ở nơi nào. Các tu sĩ kim đan có ba đại gia tộc đều không lộ diện, theo sự điều động bí mật của phủ thành chủ phân bố xung quanh Hỏa Thị Lâm. Một tấm lưới bao vây nhằm vào ma tu bóng đen kia đã hình thành. Bắt đầu đi. Phí Tư là tu sĩ kim đan duy nhất lộ diện, chủ trì đại cục. Một tiếng hạ lệnh, đông đảo tu sĩ trúc cơ mang theo cơ quan viên hầu tiến vào Hỏa Thị Lâm. Những ngày qua, các tu sĩ trúc cơ có ba đại gia tộc đều khổ luyện cơ quan thuật, rèn luyện khả năng điều khiển cơ quan viên hầu của chính mình. Thông thường mà nói, một tu sĩ trúc cơ ít nhất có thể đồng thời điều khiển ba cơ quan viên hầu tiến đến hái Hỏa Thị. Nhìn thấy vô số cơ quan viên hầu nhảy vào Hỏa Thị Lâm đỏ rực, viên nhị cũng có chút nóng ruột, mở miệng động viên lần cuối. Các huynh đệ, tiếp theo phải xem vào các ngươi rồi, phải cố gắng hết sức, chứng minh cho mọi người thấy rằng hầu đầu bang chúng ta mới là người am hiểu hái Hỏa Thị nhất. Hỏa Thị Lâm dựa theo niên đại được chia thành vô số khu vực bởi tầng tầng lớp lớp pháp trận. Ban đầu khu vực Hỏa Thị dưới 10 năm tuổi được mở ra trước. Các cơ quan viên hầu không ngừng hái, một khi hái được một quả, chỉ cần đưa vào trong ngực là sẽ bị pháp trận, chữ vật mà bọn chúng mang theo thu nạp. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy vô số Hỏa Thị nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại những cành Hỏa Thị chơi trụi lá đỏ rực. Khi đám cơ quan viên hầu đã chứa đầy Hỏa Thị, sẽ được tu sĩ trúc cơ điều khiển quay trở về. Bọn chúng sẽ đứng ở trong pháp trận hình tròn khổng lồ, phun Hỏa Thị từ trong pháp khí chữ vật ra, chất đống ở trên mặt đất. Mỗi khi chất thành một ngọn núi nhỏ cao một trượng, pháp trận sẽ được khởi động, truyền tống Hỏa Thị trực tiếp đến kho lương thực của phủ thành chủ. Sau khi Hỏa Thị dưới 10 năm tuổi được hái hết, Phí Tư liền mở ra khu vực Hỏa Thị mười mấy năm tuổi. Sau khi thu thập xong những Hỏa Thị này, tiếp theo sẽ là 20 năm, 30 năm. Niên đại càng ngày càng tăng, cho tới khi tới gần khu vực Hỏa Thị trăm năm tuổi. Ầm một tiếng nổ vang lên, một Hỏa Thị tự phát nổ, gần như ngay trong khoảnh khắc ấy đã gây ra vụ nổ dây chuyền cho những Hỏa Thị xung quanh. Hỏa diễm kinh khủng nhanh chóng nuốt chừng hơn 10 cơ quan hỏa bạo hầu. Tu sĩ trúc cơ do ở khá xa nên không có ai bị thương vong. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đổ dồn về phía nơi xảy ra vụ nổ. Phi Tư nhíu mày, lập tức ra lệnh tiến hành điều tra. Một tu sĩ trúc cơ nhà họ Chu nhanh chóng bị đưa tới. Phi Tư mặt không biểu tình. Chính là người điều khiển cơ quan viên hầu gây ra sai lầm. Tu sĩ trúc cơ họ Chu mặt mày trắng bạch, yếu ớt gật đầu, gã giật muốn biện bạch nhưng lại biết rõ đại trận đã được mở ra, từng phương diện đều đã được ghi lại kỹ càng. Nếu như gã nói dối sẽ rất dễ bị nhìn thấu, khi đó hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng. Phí Tư nhíu mày. Những quả Hỏa Thị nổ tung đều sẽ tính vào sổ sách của ngươi. Cho người thời gian nửa nén trà để tu hành, bình phục tâm cảnh, tiếp tục làm việc. Vâng. Tu sĩ chủ già nhận lệnh lùi xuống. Lại ầm một tiếng, không lâu sau, một cơ quan viên hầu đột nhiên bị biến dạng động tác. Khi thu hồi hỏa thị, đã va vào những hỏa thị khác, dẫn tới bạo tạc. Phí thư điều tra hình ảnh, xác định là do cơ quan viên hầu xuất hiện vấn đề, lập tức dựa theo số liệu của cơ quan viên hầu này, khoanh vùng được công xưởng chế tác. Đó là phi bản công xưởng. Phí tử lập tức sai người thông báo cho Trần Trà và Ninh Chuyết. Sứ giả mang theo lời trách cứ của phí tử đến. Trần Pháp ở chỗ bọn họ đang chiếu lại cảnh tượng trước khi xảy ra vụ nổ. Nhân vật chính trong hình ảnh chính là cơ quan viên hầu đã gây ra tai họa. Trần Trà nhìn hình ảnh được chiếu lên, lập tức đưa ra phán đoán. Là do cơ quan viên hầu hoạt động lâu ngày, cơ thể bị nóng chảy, hao hụt quá nhiều, dẫn đến động tác bị biến dạng. Trần Trà nhìn về phía Ninh Chuyết. Cơ quan viên hầu này chính là được chế tạo theo phương án giảm thiểu nguyên vật liệu của Ninh Chuyết, là sản phẩm kém chất lượng. Ninh Chuyết trầm ngâm nói, nhiệt độ không khí trong khu vực hỏa thị trăm năm tuổi hình như cao hơn một năm một chút, để những tu sĩ trúc cơ này tạm dừng tay một lúc, lấy thanh lộ đan nghiền nát hỏa nước, tưới lên cơ thể cơ quan viên hầu, nhớ kỹ nhất định phải tưới đẫm, để bề mặt cơ thể bọn chúng hơi ướt mới được. Sau khi dặn dò xong, Ninh Chuyết tiếp tục vùi đầu sửa chữa cơ quan viên hầu. Từ sau khi bắt đầu hái hỏa thị, đã liên tục có cơ quan viên hầu bị hỏng và mất tác dụng, được đưa đến đại tu khẩn cấp rồi nhanh chóng quay trở lại làm việc. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cơ quan viên hầu được đưa đến, khiến đám người Ninh Chuyết càng ngày càng bận rộn, dần dần không theo kịp được tốc độ sửa chữa. Trần Trà bận rộn tới mức toát mồ hôi hột, nhắc nhở Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, người xem, đây chính là hậu quả của việc cắt xén nguyên vật liệu. Ninh Chuyết thở dài. Trần lão, tỷ lệ hư hỏng như vậy chẳng phải là điều ta muốn hay sao? Hơn nữa trong số những con được đưa đến tu sửa, vẫn còn nhiều con do thao tác sai gây ra hư hỏng, không thể đổ hết tổn thất lên đầu ta được. Khó khăn chỉ là nhất thời. Không lâu sau, số lượng cơ quan viên hầu được đưa đến sửa chữa đã giảm đi rất nhiều. Đó là bởi vì mọi người đã hái xong hỏa thị trăm năm tuổi, bắt đầu tiến vào khu vực hỏa thị ngàn năm tuổi. Loại hỏa thị ngàn năm tuổi này, quả to như chậu rửa mặt, hấp thụ địa nhiệt, địa diễm vô tận thông qua đại trận, mỗi quả đều có giá trị liên thành. Các tu sĩ trúc cơ đều trở nên vô cùng thận trọng, chỉ dám điều khiển một cơ quan viên hầu để hái. Một khi xảy ra tự bạo, lại gây ra vụ nổ dây chuyền cho những quả hỏa thị khác, những tu sĩ trúc cơ này e rằng sẽ khuynh ra bại sản. Mỗi người chỉ sử dụng một cơ quan viên hầu, nên số lượng viên hầu cần sửa chữa đương nhiên sẽ giảm đi. Chương 66, sai lầm mấu chốt. Viên Nhị cảm thấy như có một tảng đá đè nặng ở trong lòng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Gã quan sát toàn cục, hiểu rõ tình thế hiện tại, hiệu suất hái của cơ quan viên hầu thật sự quá kinh người, đã vượt xa hầu sùng. Hầu sùng sẽ mệt mỏi, sẽ lo lắng sợ nổ, sẽ bất cần dè dặt. Cơ quan viên hầu thì không biết mệt mỏi, bị hư hỏng có thể mang đi sửa chữa khẩn cấp, rất nhanh sẽ trở lại làm việc. Quan trọng là chúng không hề sợ hãi, hiệu suất lại rất cao. Chúng ta đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Khu vực hỏa thị ngàn năm tuổi là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Hầu thúc, tất cả phải nhờ vào ngài rồi. Viên Nhị nói. Viên Đại Thắng khẽ gật đầu với gã, tung người nhảy ra ngoài. Nó vẫn một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến thời khắc mấu chốt cuối cùng mới ra sân thể hiện bản lĩnh. Viên Đại Thắng thân hình đổ sộ, nhẹ nhàng vung hai cánh tay. Lòng bàn tay nhanh chóng vung ra bóng đen mờ ảo. Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào hỏa thị, lại không dẫn đến bạo tạc. Hỏa dung ma viên tả sung hữu đột, nhanh chóng thuần thục hái hết hỏa thị ngàn năm tuổi trước một cây, đặt toàn bộ xuống đất. Biểu hiện kinh người của nó đã thu hút vô số ánh mắt của các tù sĩ. Con hỏa dung ma viên này thật lợi hại. Nói đùa gì chứ, đây là át chủ bài của hầu đầu băng, là sủng thú của lão băng chủ Viên Nhất để lại. Thật sự khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Động tác thô bạo như vậy lại không hề kích hoạt hỏa thị bạo tạc. Võ kỹ cao siêu tới mức này khiến rất nhiều đại sư võ thuật cũng phải cảm thấy hổ thẹn. Viên Đại Thắng phối hợp Cương Nhu, nắm mắt toàn tâm toàn ý, hỏa thị ngàn năm tuổi vốn dễ nổ hơn hỏa thị trăm năm, mười năm tuổi, nhưng trong tay của nó lại ngoan ngoãn như đồ giả vậy. Viên hầu di chuyển linh hoạt trên cây, trên mặt đất, thân hình đồ sộ nhưng lại nhanh nhẹn, khiến vô số ánh mắt không khỏi tập trung tới, chiêm ngưỡng bức tranh cuộn tròn về vẻ đẹp của sức mạnh này. Trên sườn núi, thông qua hình ảnh được chiếu từ trận pháp, đám người Trần Trà, Ninh Chuyết cũng chứng kiến cảnh tượng này. Trần Trà lộ vẻ kinh ngạc. Hầu đầu bang có thể nắm giữ sinh ý Hái Hòa thị suốt bao nhiêu năm qua, quả thực là có bản lĩnh. Quả thật rất lợi hại, Ninh Tuyết nói, nhưng đáng tiếc, con viên hầu đầu đàn này chỉ có một con duy nhất mà thôi. Chân cha lắc đầu, không thể nói như vậy, nhìn biểu hiện hiện tại mà xem, chất lượng cơ quan viên hầu của chúng ta không tốt, đã gây ra không ít vụ nổ. Sau này phủ thành chủ muốn Hái Hòa thị thông thường sẽ giao cho cơ quan viên hầu, bởi vì hiệu suất của những hầu sủng khác rất thấp, hơn nữa cũng thường xuyên mắc lỗi. Nhưng đến hòa thị ngàn năm tuổi sẽ phải sử dụng con hỏa dung ba viên này, động tác của nó quá nhanh, lại nhàn nhã thong dong, rất đáng tin cậy. Ninh Chuyết im lặng, đáy mắt nổi lên từng sợi u măng, hắn âm thầm cười lạnh. Đáng tin cậy sao? Ta bày mưu tính kế tới này chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Viên đại thắng tiếp theo chính là món quà ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi. Chết đi cho ta. Nghĩ tới đây, hơn 10 cơ quan viên hầu đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của tu sĩ mà lao về phía viên nhị. Biến cố đột ngột khiến rất nhiều người kinh ngạc. Viên nhị lại phản ứng rất nhanh, bởi vì sau vụ ám sát không thành lúc trước, gã đã luôn lo lắng bất an, nơm nớp lo sợ. Hiện tại chỉ cần có động tĩnh gì, gã sẽ như thỏ con bị giật mình, muốn nhanh chóng chui xuống hang. Bên trái, bên phải, phía sau đều có cơ quan viên hầu lao tới tấn công. Phía trước viên nhị lại là một mảnh trống trải. Trong lúc hoảng loạn, viên nhị theo bản năng chọn hướng an toàn nhất mà gã nghĩ đến. Gã nhanh chân chạy về phía trước, muốn hội hợp cùng với viên đại thắng. Viên đại thắng cũng ngay lập tức phản ứng, dừng việc Hái Hòa thị, nhanh chóng chạy về phía viên nhị. Phường thành công hội hợp trong Hòa thị lâm ngàn năm tuổi, các cơ quan viên hầu lại không thể tiến vào. Hóa ra Phí Từ đã ra tay mở ra pháp trận, trực tiếp đánh tan những con cơ quan hỏa bạo hầu này. Đây là khu vực Hòa thị ngàn năm tuổi, là tinh hoa của toàn bộ Hòa thị lâm, giá trị cực cao. Phí Từ đương nhiên sẽ không để mặc những cơ quan viên hầu này phá hoại. Là ma tu bóng đen kia đang giở trò quỷ sao? Nhưng tại sao lại muốn ra tay với người của hầu đầu bang? Đám người Chu Huyền Tích, Chỉ Đôn trong lòng đều nảy sinh nghi ngờ. Không nhìn thấy chính chủ ma tu bóng đen, những tu sĩ kim đan này đều không nhịn được, không ai lộ diện. Sắc mặt của Phí Từ trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên, bắt đầu nghi ngờ đây không phải là do ma tu bóng đen giở trò, mà có khả năng là Ninh Tuyết đang bày ra độc kế. Nếu thật sự là như vậy thì tên tiểu tử Ninh Tuyết này thật to gan lớn mật, nên giết. Mặc dù có chút thưởng thức thiếu niên nọ, nhưng chuyện này liên quan đến chức trách, tiền đồ của bản thân. Nếu Ninh Tuyết thật sự làm như vậy, Phí Từ nhất định sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Y lập tức ra lệnh đưa tất cả mảnh vỡ cơ quan viên hầu đến chỗ Trần Trà và Ninh Tuyết, đồng thời để sứ giả mang theo lời nhắn. Sứ giả nhanh chóng tới trước mặt Ninh Tuyết, vẻ mặt và ánh mắt đều vô cùng băng lãnh. Phí Từ đại nhân nói, kẻ nào bất chấp đại cục chính là tự tìm đường chết. Trần Trà sững sờ, Ninh Tuyết thần sắc nghiêm túc tới cực điểm. Xin bẩm báo với Phí Từ đại nhân, tiểu tử tuyệt đối sẽ không hồ đồ như vậy. Muốn điều khiển những cơ quan viên hầu này, ít nhất phải có tu vi trúc cơ, tiểu tử làm sao có thể làm được. Nhất định là ma tu bóng đen kia thao túng. Thử thăm dò một chút, mong Phí Từ đại nhân minh xét. Bây giờ nhiệm vụ duy tu đã ít đi rất nhiều, tiểu tử để chứng minh bản thân trong sạch, xin cho phép tạm thời rút lui, trở về Hỏa thị tiên thành. Trần Trà lúc này mới hiểu ra, lập tức lộ vẻ tức giận vì bị đổ văn. Lão hít sâu một hơi, cố nén nộ khí trong lòng. Chúng ta sẽ không vì lợi ích cá nhân mà dưới con mắt của mọi người tiến hành ám toán hầu đầu bang. Khoảng cách xa như vậy, lại còn phải điều khiển những cơ quan viên hầu này, hơn nữa không cần dùng đến huyền ti hay thần thức, thật sự quá là đề cao chúng ta rồi. Sắc mặt của sứ giả hơi dịu lại, chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi. Trần Trà vẫn còn tức giận. Đây là có chuyện gì chứ? Bộ phận trung tâm điều khiển của những cơ quan viên hầu này là ba viên lưu ban đạn hoàn, phải có tu vi trúc cơ kỳ mới có thể trường khống được. Vậy mà cũng có thể hoài nghi đến trên người tiểu Chuyết người, thật là hoang đường. Ninh Chuyết cười khổ. Chuyện này cũng không thể trách Phí Từ đại nhân, áp lực của ngày ấy quá lớn. Hiện tại chỉ còn lại khu vực Hỏa thị ngàn năm tuổi, mà tù bóng đen thì vẫn chưa ra tay, nhưng nghe rằng sắp rồi. Trong khu vực Hỏa thị ngàn năm tuổi, viên nhị kinh hồn chưa đỉnh. Đại thắng thúc, vì bản công xưởng thật là phát rồ rồi. Dưới con mắt thành dân toàn thành nhìn chăm chú, bọn chúng vẫn muốn hãm hại tính mệnh của ta. Viên đại thắng cũng vô cùng tức giận, vỗ vai viên nhị an ủi gã, bảo gã lúc này phải giữ bình tĩnh. Trên mặt của viên nhị vẫn còn lưu lại vẻ kinh hoàng, nhưng ngữ khí có chút phấn chấn nói, đại thắng thúc, theo ta thấy Đây là do Phi Bàn Công Sường thấy ngài đại phát thần uy, đứng ngồi không yên, nên mới mạo hiểm đánh cược một phen. Đại thắng thúc, xin ngài hãy không ngừng cố gắng, tiếp tục hái hỏa thị, giành lấy chiến thắng cuối cùng cho chúng ta. Viên đại thắng gật đầu, chỉ vào viên nhị rồi lại chỉ xuống đất. Viên nhị lập tức hiểu ý, gật đầu nói, yên tâm, đại thắng thúc, ta sẽ không cách ngài quá xa. Viên đại thắng xoay người, tiếp tục leo lên cây, bắt đầu hái hỏa thị. Động tác của nó dần nhanh hơn, rất nhanh đã khôi phục lại hiệu suất trước đó. Chỗ sườn núi, u màng trong mắt của Ninh Chuyết lại tích tụ tới cực hạn. Tới đi, tới đi. Trong lòng quán khẽ gọi, sắc mặt của viên đại thắng đột nhiên kịch biến. Ngón tay của nó dùng sức, vậy mà lại trực tiếp bóp nát một quả hỏa thị ngàn năm tuổi. Nó phạm sai lầm rồi. Vào thời khắc chiến thắng mấu chốt này, nó đã phạm sai lầm. Hết chương 66. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.